Trùng sinh chi thiên hạ, chương 134, góc truyện audio.com, Hồng Tích không có biện pháp không thấy ánh mắt Ninh Vân Tấn. Dù sao khóe miệng người này chứa châm chọc quả thật vừa thấy hiểu ngay. Rất rõ ràng hắn nhìn thấu tâm lý của mình vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng của hắn hoảng rồi lại với người này không có cách gì. Từ nhỏ đến lớn, với hắn nhìn thấy sự thật mà nói. Phụ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu thích người này, quả thật là Hồng Tích vô pháp tưởng tượng, cho dù không có tầng quan hệ đó của hắn với phụ hoàng. Chỉ là thân phận tế thiên giả của Ninh Vân Tấn thôi cũng đủ làm cho mình không có biện pháp dễ đối phó hắn. Lúc này hắn thật sự là đem những người cho mình mấy biện pháp ôi thiêu hận chết. Lúc hắn còn nhỏ, lấy cứu cứu cầm đầu đám người kia đã đối với mình ân cần dạy bảo. Nếu muốn cùng thái tử cạnh tranh, vậy đối với người bên thái tử khẳng định vô pháp tranh thủ liền không thể giả vờ lấy nhan sắc. Vậy những thế lực đối với thái tử bất mãn mới có thể dần dần hướng dựa phía mình. Mà Ninh gia bởi vì cùng hai hoàng hậu đảm nhiệm có quan hệ. Rõ ràng chính là chỉ biết chung với phụ hoàng, căn bản không có biện pháp đi tranh thủ. Với quan hệ của Hồng Tích cùng An Bình gia, chuyện hậu trạch Ninh phủ. Tất nhiên sẽ biết rõ ràng hơn người bình thường, lúc ấy những mưu thần của hắn lập kế hoạch chính là đối với lão đại Ninh gia cùng lão nhị làm bất hòa. Dù sao một tế địa giả tuy rằng hiếm có, chỉ cần có thể nhòm ngó ngôi hoàng đế, tất nhiên có lễ pháp dòng họ áp chế hắn ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì ý nghĩ như vậy, hơn nữa bản thân đối với Ninh Vân Tấn có thể đạt được quan ái của phụ hoàng mà ghen tị. Hồng Tích mới vẫn luôn đối với hắn không khách khí mười phần. Nhưng mà không đợi được cái gọi là về sau, chuyện đã trở nên vô pháp khống chế. Lão Tam Ninh gia hắn nghĩ muốn giao hảo cũng bị Ninh gia mang ra. Nếu sớm biết thế, Hồng Tích nhất định sẽ không lựa chọn cùng người này trở mặt thành mức độ như này. Đáng tiếc trên thế gian không có bán thuốc hối hận, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Nếu không sau khi thân phận tế thiên giả của Ninh Vân Tấn đưa ra ánh sáng, mình liền đối với hắn tăng thêm ý tốt, chỉ sợ người bên mình đều sẽ có thái độ. Hồng Tích hung hăng mà liếc thân ảnh Ninh Vân Tấn, chuẩn bị về kinh tìm người hảo hảo đi điều tra một chút. Hắn cứ không tin người này thật sự hoàn mỹ như thế. Ninh Vân Tấn làm sao để ý Hồng Tích ảo não? Hắn hiện giờ suy nghĩ đều đặt ở trên biến hóa triều đình sau khi Tả Sư Hoành chết. Tả Sư Hoành thân là tộc trưởng của năm thế gia vọng tộc. Thủ phụ triều đình, hắn qua đời đối với thế cục triều chính có ảnh hưởng cực kỳ trọng đại. Chỉ là thay đổi nội các thôi có thể khiến cho phản ứng dây chuyền. Càng diệu chính là, sau khi hắn qua đời, Tả Sư Bình Lâm căn bản không có uy vọng của hắn. Nhưng lại bị giáng chức. Trợ lực của thái tử ở trong triều đình nhất thời giảm bớt một nửa. Bất chi bất giác ba hoàng tử có cơ hội nhòm ngó ngôi vị hoàng đế thế lực đạt tới cân bằng. Bởi vì lâm thời xảy ra chuyện như vậy, chuyến này của bọn họ tốc độ người nhanh hơn rất nhiều. Suốt đêm hướng kinh chạy về, cuối cùng vào sáng ngày hôm sau đã tới, vào trong kinh Ninh Vân Tấn chưa cùng Văn Chân bọn họ tiến cung, mà là thẳng đến về nhà. Hắn vừa vào cửa nhà, đã thấy Phùng Tùng Bách mang theo vài nha hoàn tiến lên đón. Nhị thiếu gia quả nhiên về phủ trước, Phùng Tùng Bách nói, lão gia nghe được tin, ngài khẳng định sẽ trực tiếp trở về thay quần áo. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, Ninh Vân Tấn vừa thấy là trang phục vải đai, liền gật đầu, đưa ta đến trong viện đi, ta phải trước đổi một bộ quần áo trắng. Dựa theo lẽ thường, hắn cùng với Tả Sư Hoành đã là ngũ phục không cần tang phục. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối của mình, lãnh đạo của mình, định hải thần châm của triều đình, mặc áo đay để tang tới mới sẽ không rớt vào miệng lưỡi con người. Hắn biết phụ thân nhất định là sợ mình không thể nghĩ được điểm ấy. Cho nên mới trước để người chuẩn bị tốt, phụ thân và đại ca đâu, bọn họ đã đi trước một bước đến Tả Sư ra viếng. Phùng Tùng Bách nói, vội vội vàng vàng mà đổi một thân áo trắng, lại chùm vào áo tang, Ninh Vân Tấn liền để Tần Minh sai người lái xe chạy tới Tả Sư Gia. Càng tới gần Tả Sư Gia, xe ngựa lại càng nhiều, cuối cùng căn bản không thể di chuyển. Ninh Vân Tấn không thể không xuống xe, cùng hắn có cảnh ngộ giống nhau không vượt quá một hai người. Sau khi tụ cùng một chỗ, Ninh Vân Tấn rất nhanh đã hiểu rõ từ đầu đến cuối Tả Sư Hoành qua đời. Nói thật, lão gia tử qua đời trước mắt là trong dự liệu của người, cũng ngoài dự liệu của người. Từ năm trước thân thể hắn vẫn luôn khi tốt khi xấu. Bất quá khi cùng đại thương khai chiến, hắn lại tinh thần sán lạn, hoàn toàn nhìn đoán không ra bệnh trạng gì. Thế nhân đều chỉ cho Ninh Vân Tấn lần đó vì hắn thêm mệnh thành công 10 phần. Bởi vậy đều không để ý. Sau đại thắng, thân thể lão gia tử liền hư nhược một chút. Bất quá như cũ không ảnh hưởng hành động của hắn. Ngày tiết thanh minh, hắn hưng chí bừng bừng không để ý người nhà cản trở, nhất định phải tự mình chủ trì tế tổ. Kết quả buổi tối bắt đầu phát sốt, sáng sớm hôm sau hô hấp đã trực tiếp ngừng thở. Ninh Vân Tấn vào Tả Sư Gia đã phát hiện người một nhà này ai khóc đến chân tình ý thiết. Tiếng khóc bi thiết quả thật là khiến người nghe đến rơi lệ. Mà ngay cả Tả Sư Bình Lâm hiện giờ đã là nhất gia chi chủ trên mặt cũng mang theo một chút mờ mịt. Bất quá nghĩ lại cũng đã hiểu được, địa vị hắn căn bản kém hơn Tả Sư Hoành. Lão gia tử lần này đi, trừ phi thái tử kế vị, nếu không Tả Sư gia đã từng là gia tộc đệ nhất liền phải bắt đầu làm người lặng tiếng. Sau khi thắp nhang, Ninh Vân Tấn liền được dẫn tới một phòng bên, ở nơi đó hắn thấy được phụ thân cùng đại ca đang hỗ trợ tiếp khách. Ninh Vân Tấn tuổi quá nhỏ, cố tình tước vị lại cao, người Tả Sư gia thật sự không tiện mời hắn hỗ trợ. Bởi vậy hắn ngược lại thành người rảnh nhất. Sau khi uống một ly trà, Ninh Vân Tấn có chút ngồi không yên, cũng có lẽ là di chứng ngày đó, ngồi quá lâu chung quy cảm thấy không thoải mái, thấy không ai chú ý mình, liền cùng phụ huynh chào một cái, một mình chạy vào trong hoa viên. Nhà người giàu trong kinh bố cục kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tả Sư gia cũng có núi giả, ao, làm tranh tĩnh lặng. Hắn không vào thủy tạ, mà là phi thân nhảy lên núi giả. Trên núi giả Tả Sư gia không có đặt đình, mặt trên đá lộn xộn san sát, ngay cả chỗ bằng phẳng cũng không có. Ninh Vân Tấn nguyên bản còn muốn phơi nắng, vừa thấy tình cảnh này, liền có chút thất vọng, chuẩn bị vẫn là ngoan ngoãn đến thủy tạ. Không đợi hắn nhảy xuống núi giả, đột nhiên có ba người đi tới, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Ninh Vân Tấn sửng sốt một chút, chờ đến sau khi thấy rõ ba người kia là ai, tâm hắn vừa động cong thắt lưng nín thở lui ở mặt sau một khối núi đá. Hóa ra ba người kia có hai người Ninh Vân Tấn biết. Đi đầu chính là Tả Sư Thành, đi theo phía sau hắn trong đó có một người là Lô Văn Đạo. Một người khác ước chừng bộ dáng 3-40 tuổi, giữ chòm râu dê. Hai người kia, một người lúc này hẳn là ở linh đường đang hiếu tử khóc nức nở. Một người khác hẳn là sớm bị thái tử chán ghét mà vứt bỏ. Ninh Vân Tấn không biết bọn họ tại sao lại giao hợp ở cùng nhau. Chính bởi vì nguyên nhân kỳ quái này, hắn mới động tâm tư nghe lén, chỉ nghe Tả Sư Thành có chút khẩn trương mà nói, ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì, không phải nói với ngươi đừng đến trong phủ. Ta cũng không có biện pháp, chờ mai kia sau khi ta diện thánh liền trở về, đây không phải là gấp sao? Lô Văn Đạo xoay người chỉ vào người nọ nói, đây là phía nam đến, hắn muốn cầu kiến thái tử điện hạ, còn phải để ngươi hỗ trợ dẫn vào. Phía nam, Tả Sư Thành nhướng mày hỏi, ngươi ở bên kia sao? Không biết thái tử điện hạ lần trước nhận lấy những đồ chơi nhỏ đó có vừa lòng không? Người nọ mặc dù là đang lấy lòng Tả Sư Thành, nhưng cũng đều có một phen khí độ. Lần này chủ tử lại đưa đến một ít, còn mang theo một chút hạt gạo đặc sản phương Nam. Tả Sư Thành hiển nhiên biết cái gọi đồ chơi nhỏ là ý gì. Chủ tử nhà ngươi muốn tìm thái tử là, người nọ vội vàng nói. Chủ tử nghe nói thái tử điện hạ hiện giờ phụ trách việc cất kho. Bởi vậy có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong hắn lại bỏ thêm một câu, chủ tử nói, có chút đồ phải tự mình giao cho điện hạ, muốn dẫn ngươi tiến cung hoặc là mời thái tử xuất cung gặp ngươi đều không phải chuyện dễ. Tả Sư Thành trầm ngâm một khắc. Gật đầu, như vậy đi, ngày mai thái tử hẳn là sẽ đến viếng. Ta sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp, bất quá thời gian có thể sẽ không quá dài. Đủ, chỉ cần có thể thấy mặt thái tử điện hạ, đã là tổ tiên thắp nhiều hương. Người nọ đã có chút kích động mà nói. Tiếp đó từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ đưa tới trong tay Tả Sư Thành. Xem trí nhớ ta này, đây là lễ vật chủ đặc biệt vì Tả Sư công tử chuẩn bị. Thiếu chút nữa quên, Ninh Vân Tấn thấy Tả Sư Thành mở hộp ra, bên trong một chồng ngân phiếu quả thật chói mù mắt hắn. Tả Sư Thành chỉ là nhìn thoáng qua đã đem hộp kia khép lại. Vừa lòng nở nụ cười, ba người bọn họ không dám ở chỗ này nhiều, ước định thời gian ngày mai tới, liền mỗi người đi một ngã. Ninh Vân Tấn nhảy xuống núi giả, nhìn bóng dáng ba người kia, lâm vào trầm tư. Theo hiểu biết của mình, Lô Văn Đạo bây giờ là chi huyện Bình Giang. Nếu như hắn muốn tiến cử người phương Nam cho Hồng Minh, như vậy nhất định là vùng Hồ Nam, mà Hồng Minh hiện nay có thể thọc tay vào, chỉ có ba vùng Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến đổi mới cất kho. Thấy Tả Sư Thành đối với người nọ còn có vài phần lễ nhượng, vậy đương nhiên chính là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Như vậy có thể khẳng định người chủ nhân kia địa vị hẳn là khá cao. Cứ như vậy, Ninh Vân Tấn có thể dự đoán được chỉ có quan lại tướng soái, tổng đốc, cất kho, tặng lễ thẳng đến về cung nghỉ ngơi. Ninh Vân Tấn còn chưa nghĩ ra quan hệ giữa ba người này. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn đối với việc này lại lưu ý bất bình thường. Chung quy cảm thấy chính là một chuyện tình có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Khi Văn Chân đến tìm hắn, thì thấy Ninh Vân Tấn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Tựa hồ có chút phiền bực, thế nào, đến Tả Sư ra một chuyến làm sao biến thành phức tạp như thế? Ninh Vân Tấn xoay người ngồi dậy, ôm chăn hỏi, cùng Tả Sư ra không liên quan. Đúng rồi, chỉ huyện Bình Giang vào kinh làm gì? Chỗ tốt của trí nhớ siêu quần chính là cũng không cần suy nghĩ nhiều, lập tức có thể đem chuyện liên hệ lại. Văn Chân nói, chỉ huyện Bình Giang, Lô Văn Đạo, ngươi hôm nay đụng phải hắn sao? Chẳng lẽ ngươi còn ghi hận chuyện lần đó? Một chút mâu thuẫn nhỏ như thế, hán tử lòng dạ rộng lớn như ta làm sao còn nhớ rõ? Ninh Vân Tấn ra vẻ hào phóng mà nói, nói mau, rốt cuộc hắn đến làm gì? Ngươi nếu là lòng dạ rộng lớn vậy thật không bằng người có lòng dạ hẹp hòi. Văn Chân nhịn xuống không đem phun tào trong lòng nói ra. Giải thích, tất nhiên là đến muốn tiền. Vùng Động Đình đã liên tục gặp tai họa ngập nước 3-4 năm. Nếu trẫm không nhớ lầm, hẳn là Hoắc Toàn Quý phái hắn tới. Nghe nói gia gia của hắn thân thể không tốt lắm. Xem như là thành tâm một mảnh hiếu tâm của hắn. Hoắc Toàn Quý chính là Tổng đốc Hồ Quảng hiện giờ. Cũng là gia gia của Hoắc Cẩm Mẫn đã từng là bạn tốt của Ninh Vân Đình. Năm đó Ninh Vân Tấn không muốn đại ca cùng Hoắc Cẩm Mẫn giao hảo. Ngoại trừ người nọ nhân phẩm không tốt ra, càng là bởi vì hắn rõ ràng Hoắc sẽ cuốn vào một hồi họa tố cáo tịch thu tài sản và giết cả nhà. Nghĩ tới án lập kia, hắn đột nhiên trừng mắt đến rất tròn, nghĩ thông suốt bấm đốt ngón tay. Văn Chân thấy vẻ mặt của hắn thật sự là ngưng trọng. Không khỏi thân thiết hỏi han, làm sao vậy, nếu hắn nhớ không lầm, án kia ít nhất còn phải hơn 2 năm sau mới có thể bộc phát ra. Nhưng mà nghĩ đến những dân chúng chịu khổ kia, Ninh Vân Tấn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước đem hắn lộ ra ngoài. Hắn nhìn phía Văn Chân nói, chuyện ngập nước ngươi xác nhận qua chưa, cứ cho năm gần đây mùa màng không tốt. Cũng không có khả năng liên tục ngập lớn ảnh hưởng thu hoạch chứ. Văn Chân không biết hắn vì sao hỏi như vậy. Vẫn là giải thích, những quan viên vùng Hồ Nam dâng mật chiết đều có đề cập tới chuyện ngập úng. Hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng nói vậy, mấy chữ cuối cùng hắn lại nói đến cũng không có như đinh đóng cột. Vì Văn Chân hiểu rõ Ninh Vân Tấn không phải người vô đích phóng thỉ. bắn tên không đích, ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế. Ninh Vân Tấn nghiêm túc mà nhìn hắn. Vậy nếu chuyện ngập nước có vấn đề thì sao? Văn Chân hai tay nắm quyền, hai mắt toát ra tinh quang, thì chính là nổi lên một đại án động trời. Tuy rằng Văn Chân cũng không biết nguồn thông tin của Ninh Vân Tấn, nhưng mà hắn không chút nghi ngờ phán đoán của Ninh Vân Tấn. Vừa nghĩ tới từ trên xuống dưới toàn bộ quan viên Hầu Quảng liên hợp nhất trí lừa gạt thiên hạ, hắn nhất thời đứng ngồi không yên, không còn tâm tư những chuyện kiều diễm. Hắn đứng lên xoa xoa đầu Ninh Vân Tấn nói, việc này trẫm sẽ đi kiểm chứng. Thấy hắn xoay người rời đi, còn đóng cửa phòng cho mình, Ninh Vân Tấn nhịn không được sờ sờ cằm, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Thái tử đáng thương sắp xui xẻo. Cách chương.